Nhà đầu ngốc, hãy đi đi, không có gì phải sợ cả. Em mơ buồn cười nói với Vini, trên mặt đầy nếp nhăn, thoạt nhìn thật cũng đã già rồi. Em mơ viện trưởng, một viên đan dược này cho bà. Khà khà, có lẽ uống một viên thuốc này, bà sẽ không bị nhăn như vậy nữa đâu. Linh cơ hàn thạc vừa động, thò tay lấy ra một viên hồi xuân đan mà gần đây mới luyện chế ra, đưa cho em mơ. Bây giờ trong tay hàn thạc có đủ loại nguyên liệu ngạc nhiên cổ quái, để trợ giúp Ly Sơ và vài bằng hữu. Hắn bỏ chút thời gian luyện chế vài dạng thuốc men có công năng khác nhau. Hồi xuân đan chính là một loại thuốc dùng thanh trừ tạp chất trong cơ thể, tái tạo những tế bào lão hóa, tạo lại sức sống mới cho thân thể. Hàn thạc thấy em mơ mặt đầy nếp nhăn, nhớ tới năm đó em mơ chiếu cố hắn và Vini, trong lòng cảm động, nên cho bà một viên. Em mơ tự hồ biết sự thần kỳ của hàn thạc, kinh hỉ nhận lấy viên hồi xuân đan mà hàn thạc đưa cho, tò mò sờ nắn hồi xuân đan đánh giá trong chốc lát, cười nói, một viên thuốc nho nhỏ mà có tác dụng thần kỳ vậy sao? Mỉm cười khẽ gật đầu, hàn thạc nói, bà thử đi, ta tự mình luyện chế đó, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Ta tin ngươi, Candida có nói cho ta về sự thần kỳ của ngươi, ngươi tặng ta bất kỳ thứ gì, nhất định sẽ không phải là vật phàm. Em mơ rất vui vẻ, chỉ cần là nữ nhân, luôn hy vọng mình có thể giữ được nét trẻ trung, em mơ tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Bà phục dụng viên thuốc này xong, có thể liên tiếp vài ngày mệt mỏi, mồ hôi hơi có màu đen, nhưng bà đừng lo, đó là quá trình bài trừ tạp chất trong thân thể, là hiện tượng bình thường thôi. Hàn thạc sợ em mơ không rõ về công hiệu đan dược, sau khi phục dụng sẽ bị tác dụng bình thường dọa khiếp, bởi vậy nói trước. Ta biết rồi, ta nhớ năm đó Vini hình như cũng bị đau bụng 3 ngày. Em mơ cười hà hà nhìn Vini, cười cợt nói. Em mơ làm viện trưởng rất để ý đến những việc trong học viện, Vini ở trong học viện, nên việc lạ lùng đó cũng bị em mơ thấy rõ. Lúc trước bà còn hơi lo, thậm chí đi tìm Vini hỏi thăm. Sau đó lại phát hiện ra sau khi Vini đau bụng 3 ngày có vẻ như thay đổi rất nhiều, xinh đẹp tuyệt vời như được thoát thai hoán cốt. Với sự lịch duyệt của em mơ, tự nhiên biết trên người Vini nhất định xảy ra cái gì đó. Nghe em mơ nói như vậy, Vini mặt đỏ tới mang tai, liếc hàn thạc, trách cứ, cái thứ thuốc của chàng đó, sao lúc nào cũng có tác dụng phụ như vậy chứ? À, thế à, ta vốn chuẩn bị cho nàng một viên thuốc dưỡng nhan vừa mới luyện chế, nàng đã sợ hãi tác dụng phụ như vậy, vậy thì quên đi. Hàn thạc nhún vai, giả vờ bất lực nói, vừa nghe có thuốc dưỡng nhan, đôi mắt Vini sáng lên, vội vàng tới trước mặt hàn thạc, hầm hè nói, đưa thiếp, mặc kệ có tác dụng phụ gì cũng được, thiếp đều muốn uống cả. Hàn thạc sớm biết như thế, cười ha ha kéo Vini, hướng về phía em mơ đắc ý nháy mắt, mang nàng đi ra phía ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, trận chiến hào quang chói mắt học viện ma vũ Babylon sớm đã có người ra kẻ vào tấp nập. Quý tộc khắp nơi trong đế quốc đều đã kéo nhau tới. Đại biểu của các hệ và đệ tử học viện đều đang bận rộn, tíu tít chuẩn cho buổi lễ long trọng này. Ở quảng trường lộ thiên lớn nhất học viện, có một đội hắc giáp kỵ sĩ bảo vệ, Lozers, một thân lễ phục mỉm cười đứng ở đó, không ngừng nói chuyện thân mật với các đại thần khắp nơi. Mấy năm nay, đế quốc Lancelot vẫn khốn khổ với đại địch nhân đế quốc thú nhân và đế quốc Kasi. Thế mà ngắn ngủi hơn 10 ngày đã được hàn thạc dùng thủ đoạn lôi đình vạn quân xử lý xong. Những đại thần đế quốc hàng đêm ngủ không ngon, thoáng cái toàn bộ đều thoải mái, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười. Trước khi hàn thạc trở về, mười mấy vạn chiến sĩ của đế quốc thú nhân thời khắc nào cũng công phá thành Nam Phổ, rất thuận lợi tiến thẳng tới thủ đô đế quốc thành Austin. Vì đây là một uy hiếp quá lớn, tất cả quý tộc trong đế quốc đều ăn không ngon ngủ không yên, sợ ngày nào đó tỉnh lại, phát hiện bên cạnh chính là một chiến sĩ thú nhân dã man hung tàn. Loại hành hạ tinh thần này cứ ăn mòn liên tục tất cả những người quyền quý trong đế quốc. Mãi đến khi hàn thạc đi thành Nam Phổ một chuyến, họ mới thực sự yên lòng. Bởi vậy họ thực tâm vô cùng cảm kích hàn thạc. Bên cạnh quốc vương bệ hạ Lozern chính là vua của Nam Cương, Ban. bây giờ đang đứng ngạo nghễ. Hôm nay là đại sự của Vini, hơn nữa Van Laser lại đang dục dịch muốn đánh đế quốc thú nhân, tự nhiên cũng muốn trở lại kinh thành một chuyến. Việc Hàn Thạc đồ sát mười mấy vạn thú nhân ở thành Nam Phổ sớm đã truyền khắp xó xỉnh trong đế quốc Lan Sơ Lát. Quả nhiên không ai không biết, không ai không hiểu. Trận chiến ấy không có tình tiết gì gay cấn, song tráng cử một người đồ sát mười mấy vạn thú nhân thì quả là có vẻ rất huyền bí. Tất cả những người nghe qua việc này, đại bộ phận đều không tin Hàn Thạc thật sự có bản sự này. Bởi vậy, sau khi Van Laser xuất hiện, một vài quý tộc có giao hảo với hắn thi nhau vây quanh Van Laser, cố gắng hỏi chân tướng sự tình từ miệng hắn. Đến cả quốc vương Lozens cũng không ngoại lệ. Lozens mặc dù luôn luôn tin tưởng Hàn Thạc, nhưng tin từ thành Nam Phổ truyền đến thật sự quá hoang đường, đến cả hắn cũng không dám tin. Sau khi Hàn Thạc thành thần không giận mà uy, khi Lozens đối mặt với Hàn Thạc đều có áp lực rất lớn, không dám chứng thực tính chân thật của việc này với Hàn Thạc. Lần này khó lắm mới gặp được Van Laser, lập tức vểnh tai lắng nghe những đại thần kia truy vấn Van Laser. Lão điên, ngươi thật không lầm đó chứ? Tiểu tử Lion thật sự lợi dụng sinh vật vong linh, giết sạch mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân hà? Lão Han của Better Z gia tộc vì quan hệ thân mật giữa Emily và Vinny nên có giao hảo với Van Laser rất tốt. Oang oang hỏi. Lão Han vừa hỏi, các tộc trưởng gia tộc, các đại thần đế quốc chung quanh, kể cả quốc vương Lozens đều vểnh tai lộ ra thần sắc chú ý. Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với chủ đề này. Mẹ nó, tin hay không tùy các ngươi. Các ngươi không gặp lúc tên gia hỏa lúc đó, có gì mà kinh hãi chứ? Cho dù ta nói dối, chẳng lẽ toàn bộ dân chúng thành Nam Phổ đều nói dối cả à? Van Laser trợn tròn mắt, vấn đề này không phải chỉ một người hỏi hắn. Hắn lúc này vô cùng khó chịu rồi. E hèm, năng lực phóng đại của nhân dân quá mạnh. Những gì họ nói thì chúng ta cũng không dám tin toàn bộ. Lão Han hắc hắc cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Van Laser một lần nữa hỏi. Ngươi nói thật à? Tiểu tử đó thật sự một mình dùng vong linh ma pháp giết chết mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân sao? Lão Han biết Van Laser tính tình mặc dù nóng như lửa, nhưng sẽ không phải là người nói linh tinh, nhất là khi Van Laser biểu hiện ra vẻ cáu kỉnh, làm cho Lão Han càng thêm khẳng định hẳn là hắn đang nói thật. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng được. Cho dù đó là khai quốc công thần An Magic Curtain cũng chưa hề nghe nói về chiến tích hãi hùng đó của Hàn Thạc. Mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân, đây là khái niệm gì? Chỉ một người khơi khơi lại có thể giết sạch toàn bộ mười mấy vạn chiến sĩ thú nhân, vô luận bất kỳ ai khác, phỏng chừng cũng chẳng thể tin được. Tin hay không tùy các ngươi. Van Laser hừ lạnh một tiếng, liếc Lozens đang nghe lén bên cạnh, cao giọng nói. Bệ hạ, đừng nghe lén nữa, ngài hứa với ta hai quân đoàn khi nào thì có đây? Ta vẫn chờ để chinh phạt đế quốc thú nhân đây. Hừ, bọn chúng đánh Nam Cương 3 năm, cũng nên đến phiên chúng ta ra tay rồi. Lozens xấu hổ cười giả là, cam đoan với Van Laser, yên tâm đi, một tháng sau hai quân đoàn đó nhất định sẽ tới. Ở bên Nam Cương ngươi còn phải phí tâm nhiều hơn đó. Bị tiểu tử ai ơn cho một cú, đế quốc thú nhân đã vỡ mật rồi. Bây giờ công tích của hắn ở Nam Cương còn cao hơn cả ta. Tất cả thú nhân đều cho rằng hắn là một cuồng ma giết người chính thức, căn bản không dám trở lại đế quốc gây chuyện nữa. Nam Cương có thể kê cao gối ngủ rồi, các ngươi đừng lo. Van Laser nói oang oang, có vẻ rất tự tin. Lozens mỉm cười khẽ gật đầu, không tiếp tục nói thêm gì nữa, trong lòng cũng đầy kinh ngạc. Không ngờ Hàn Thạc kinh khủng như vậy, một người dọa cho cả đế quốc thú nhân không dám tiến đến đế quốc Lan Sơ Lát nữa. Sau khi Van Laser chứng thực sự thật ở thành Nam Phổ, Làm lo dơn càng hạ quyết tâm, nhất định bất kể tất cả phải đối đãi với Hàn Thạc thật tốt. Ánh mắt những quý tộc của đế quốc này ai nấy đều tràn đầy khiếp sợ, chậm rãi trở về chỗ ngồi sau khi nghe van. Lây dơ nói, ai nấy toàn bộ đều hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể đối địch với Hàn Thạc. Nói gì thế? Đến đây, thanh âm ôn hòa của Hàn Thạc chợt vang lên. Hắn đang dắt theo Vini đi tới. Vini trang điểm nhà, vốn vẻ đẹp của nàng đã động lòng người lại càng kiều diễm hơn. Một thân ma pháp bào màu đen rộng thùng thình, có vẻ trang nghiêm vô cùng, nhưng lại tựa hồ không thể hoàn toàn che giấu được thân thể mềm mại của nàng. Nụ cười thoang thoảng còn đọng trên mặt nàng, khí chất đoan trang cao nhã làm cho tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Chẳng biết vì sao lại cảm thấy có nàng gánh vác chức viện trưởng học viện ma vũ Babylon, hẳn là sẽ làm học viện càng phát triển mạnh hơn. Không có gì, chỉ là hỏi vì sao ngươi chưa tới thôi. Lo giờ sợ van. Lây giờ mau miệng, nói ra việc họ vừa đàm luận, cướp lời nói trước. Vini, hôm nay con thật đẹp, kha kha, xinh đẹp như mẫu thân con. Van. Lây giờ nhìn Vini, mỉm cười tán dương, nhưng vừa nói xong những lời này, dường như nhớ tới cái gì, hắn nhẹ nhẹ thở dài, thần sắc hơi buồn bã. Cảm ơn phụ thân khích lệ, hôm nay là ngày tốt, đừng nhớ tới những việc không vui. Lâu như vậy rồi, Vini đã tha thứ cho việc năm đó van. Lây giờ vì nước mà bất chấp người nhà, thấy lão thần sắc buồn bã, vội vàng cười khuyên, khẽ gật đầu, van. Lây giờ không nói thêm gì nữa, nhưng sắc mặt cũng vẫn hơi trùng xuống. Hàn Thạc và Vini vừa hiện ra, đám quý tộc đế quốc ai nấy đều đi tới chào Vini, thái độ vô cùng thân thiết. Hàn Thạc thấy thế, trong lòng biết đa số họ đều nể mặt mình và van rát đơ được rồi, có thể bắt đầu rồi. Lo dơn thấy Vini đến rồi, từ xa xa khẽ gật đầu với đội nhạc nghi thức. Đội nhạc nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa thấy Lo dơn gật đầu, các loại nhạc khí cùng cất lên, tiếng đàn hòa nhau cao vút. Xa xa một vài giáo viên học sinh các hệ đều hướng về phía này. Hai người Emily và Phoebe cũng không biết từ nơi nào đi tới. Viện trưởng Emma, Candida, Amieser và rất nhiều nhân vật Hàn Thạc quen thuộc cũng toàn bộ xuất hiện. Emma hướng về lễ đài, nở nụ cười hòa ái, bắt đầu nói về lịch sử vinh quang của học viện ma vũ Babylon. Vini gương mặt như tranh, đứng dưới Emma lắng nghe bà diễn giảng. Những quý tộc đế quốc và đệ tử học viện ma vũ Babylon phía dưới, ai nấy mặt tươi cười, im lặng theo nghi thức chú ý lắng nghe, tất cả đều được tiến thành theo đúng chương trình. Hai người An Magic Curtain và nữ yêu gia IE, một người đứng lẫn trong đám người, một ẩn giấu tung tích đứng ở trung lâu cao nhất, luôn luôn chú ý tới tình huống chung quanh. Thần thức Hàn Thạc triển khai ai, cũng vô cùng cẩn thận đề phòng mọi việc. Sợ trong thời khắc trang nghiêm này lại có một tên nào có dụng tâm khác tới phá hoại. Hôm nay trên quảng trường này có Lo Dơn, quốc vương đế quốc, có đại bộ phận quý tộc đế quốc, còn có tương lai của đế quốc đệ tử học viện ma vũ Babylon. Một khi có người tới hành thích, nếu thành công sẽ gây ra một tổn thất không thể lường trước được cho đế quốc Lancelot. Đây là việc mà đế quốc không thể chịu nổi. Do đó mọi người ai cũng vô cùng cẩn thận. Dần dần, bài diễn văn của viện trưởng Emma đã chấm dứt. Bắt đầu nghi thức chính thức chuyển giao chức vụ cho Vini. Tất cả đều được tiến hành có hệ thống, cũng không có gì dị thường phát sinh. Hẳn là không có tình huống gì đâu. Phải biết rằng có ta tại đây, tin là sẽ không có người nào dám đến nháo sự đâu. Hàn Thạc thấy nghi thức đã tới lúc kết thúc, vẫn không có lấy một động tĩnh gì không ổn. Trong lòng thầm nghĩ, song lại có những người không sợ chết. Ngay khi Hàn Thạc nghĩ sẽ không phát sinh cái gì, bất ngờ nhận thấy được quang nguyên tố chung quanh khá khác thường, giữa ban ngày mà hào quang mặt trời bỗng trở nên càng ngày càng chói mắt. Một loại áp lực vô hình bao phủ bầu trời quảng trường, trầm trọng đến nỗi có thể làm cho một vài người cảm thấy khó thở. Trong lòng sát tâm chợt dâng lên, thần thức Hàn Thạc đột nhiên triển khai. Sắc mặt băng giá như xương, hướng về phía Gia Y E và An Magic Curtain ra hiệu.

nhất định là có nguyên nhân. Với sự quen thuộc của Hàn Thạc đối với thành Austin, chưa bao giờ phát hiện ra chung quanh thành Bắc lại có một vùng chân không. Do đó hắn phán đoán khu vực dị thường đó 10 phần thì đến 9 là có một người nào đó tạo thành. Nghi thức nhậm chức viện trưởng học viện ma vũ Babylon của Vini đã kết thúc. Có An Magic và Gia Ie ở đó, thêm tiểu khô lâu âm thầm bảo vệ. Hàn Thạc tin rằng những quý tộc đế quốc ở học viện hẳn là không có gì nguy hiểm nữa. Không còn nỗi lo phía sau, Hàn Thạc biến thành một luồng ánh sáng đỏ như máu mắt thường không thấy được. Nhanh chóng bay về một khu ở bên ngoài thành Bắc, trên đường không hề kinh động bất luận kẻ nào. Từ học viện ma vũ Babylon tới ngoài thành chỉ có 10 dặm. Với tốc độ của Hàn Thạc thì chỉ mất vài phút đã tới khu vực chân không rồi. Vừa đến chỗ này, Hàn Thạc chỉ lặng lẽ quan sát bốn phía một chút, đã khẳng định mấy tên tập kích học viện ma vũ Babylon đang ở bên trong. Trước mặt hắn, một kết giới không gian dày đặc, mở ra một trường lực nhỏ. Hào quang chói mắt xung quanh kết giới ngăn trở Hàn Thạc nhìn bằng mắt thường. Khí tức thần thánh hội tụ thành một cái chén lớn, tràn ngập giữa kết giới, hình thành một tầng phòng hộ bàng bạc, cách ly hẳn cảm ứng từ thần thức Hàn Thạc. Mắt Hàn Thạc khép hờ, từ hàn mang lấp lánh, rõ ràng thấy được khí tức thần thánh hình thành ra. Cái chén lớn đó chính là thần khí của Quang Minh Giáo hội, chén thánh. Trên chén thánh cắm vài cành ô liu kim quang bốn phía, như đang không ngừng phóng thích thần thánh lực, duy trì bảo vệ cho khu vực này. Thần khí Quang Minh Giáo hội có tác dụng tăng cường quan hệ ma pháp. Sức mạnh thần thánh còn có thể hình thành sức mạnh phòng hộ kỳ diệu. Sở dĩ thần thức Hàn Thạc lúc ở trong học viện ma vũ Babylon không thể cảm nhận được sự tồn tại của người tập kích, hẳn là vì tác dụng của sức mạnh thần thánh này. Nhìn các loại sức mạnh thần kỳ hình thành nên giải đất chân không trước mặt, khóe miệng Hàn Thạc nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Hắn cũng không vội vã lập tức ra tay. Hàn Thạc ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, tin rằng người bên trong rất khó có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Thần thức khuếch tán ra, dùng khu vực này làm trung tâm, dần dần lan ra bốn phía, lục soát cẩn thận chung quanh tất cả nguy cơ bất ngờ có thể gặp phải. Cùng lúc đó, hắn cũng ngâm sướng vài chú ngữ. Mộc giáp thi, kim giáp thi, thổ giáp thi từ vong linh giới đạp không bay đến. Dưới sự ra hiệu của Hàn Thạc, dùng trận hình tam giác vây chặt giải đất chân không. Hai tên hỏa giáp thi và thủy giáp thi ở thâm uyên giới đã thu được đại cơ duyên, nên vẫn đang từ từ tiêu hóa năng lượng trên người hai đại ác ma thâm uyên, trong thời gian ngắn không thể giúp được Hàn Thạc. Bởi vậy thiên thi ngũ hành đại trận không thể thi triển đầy đủ. Hàn Thạc cũng không rõ thực lực của những người tập kích trong khu vực này như thế nào nữa, vì hai đại hóa thân ngoại thân còn ở trong tử vong mộ địa để từ từ khôi phục, nên Hàn Thạc sợ gặp viễn cổ cự long. Do đó cũng không dám làm bậy. Hắn vô cùng cẩn thận triệu hoán ba ngũ hành thi có thể hoạt động, bố trí một thiên thi ngũ hành đại trận không trọn vẹn trước, chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đã chuẩn bị xong, Hàn Thạc mới hạ lệnh cho tiểu khô lâu ở học viện ma vũ Babylon chạy tới, rồi cười lạnh lấy ra một viên bạo diệt châu, không chút do dự ném vào giải đất chân không cách đó không xa. Ầm ầm, bạo diệt châu nổ tung cả khu vực đó, tạo thành không gian rung động, rồi trong nháy mắt sụp đổ, xé ra vài khe hở rất dài. Thứ hồn châm thuận thế bay vào trong đó. Một viên bạo diệt châu ném ra, Hàn Thạc lạnh lùng nhìn giải đất chân không trước mặt, tùy thời chuẩn bị đánh phủ đầu đối phương. Khục khục, cái gì thế, sao đột nhiên nổ tung vậy? Thanh âm một người ho lên, xuyên qua khe hở vừa bị xé rách ở giải đất chân không, truyền vào tai Hàn Thạc. Không biết, có phải là mấy thứ ma pháp hỗn hợp mà sinh ra dị biến không hay không? Một thanh âm băng giá hờ hững trả lời. Có địch nhân. Một tiếng hô lớn đột nhiên vang lên. Sau tiếng hô này, bên trong đột nhiên loạn cả lên. Khu vực chân không chốc lát sinh ra vài khe hở. Hàn Thạc nãy giờ không thể thăm dò tình huống trong đó, liền lập tức xuyên qua mấy khe hở kia, lợi dụng thần thức biết rõ đại khái thực lực mấy người bên trong. Vì đủ loại sức mạnh hỗn hợp giữa kết giới, Hàn Thạc vẫn chưa thể nhìn thấy tướng mạo những người này như thế nào. chỉ bằng vào lực cảm ứng nhạy cảm của thần thức, từ khí tức trong cơ thể họ mà biết được thân phận họ. Ở đây tổng cộng có 6 người.